Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 544. Thiên lộ mở ra, Long Tinh Ngân trong tay ngưng tụ một thanh bảo kiếm. Đây là kiếm hồn cảnh giới. Trong lòng có hồn, hồn ý tương thông. Trong tay bảo kiếm, chính là của hắn kiếm hồn quấn giao thiên địa pháp tác. Ngưng tụ mà thành, là của hắn kiếm đạo vô thượng thể hiện. Long Tinh Ngân vung động thủ bên trong bảo kiếm, một chiêu một thức vận dụng. Cùng lúc, nghịch cổ chu thần cương nghịch thiên chi ý tràn ngập. Cái này lúc, Long Tinh Ngân linh hải bên trong cửu cực hợp đạo hoa động. Trong đó, 9 loại lực lượng tràn ngập. Cùng lúc, thể nội nghiệp hỏa hồng liên phía trên cửu sắc tinh thạch xoay tròn. 9 loại hoa tươi lắc lư. Hoa tươi bên trong khắc rõ 9 loại kiếm pháp. 9 loại kiếm pháp. Long Tinh Ngân cũng không có trực tiếp tu luyện, mà là dùng để dung hợp chính mình kiếm pháp. Cùng lúc, cái này vực sâu, vậy mà cũng ẩn chứa vô cùng vô tận kiếm ý. Cỗ này kiếm ý bị Long Tinh Ngân dùng để nấu luyện chính mình kiếm ý. Long Tinh Ngân trong tay bảo kiếm không ngừng huy động, của hắn thần cấm, đến từ của hắn vô thượng kiếm pháp tại thành hình. Quanh thân từng sợi kiếm khí trôi nổi, kiếm khí chấn động. Giống như là cắt đứt thiên địa hư không. Long Tinh Ngân trong hai mắt đều có sắc bén kiếm khí đang lóe lên, giống như là muốn chém xuống nhật nguyệt tinh thần đồng dạng. Long Tinh Ngân trong tay bảo kiếm huy động, hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Cái này là kiếm hồn cảnh giới, linh hồn cùng kiếm tương thông, nhất niệm liền có thể động 9 tầng trời. Đây là thuộc về hắn nghịch thiên kiếm điển. Hiện tại hết thảy 10 chiêu, trong đó một chiêu căn cứ cực đế không ngân sáng lập ra đế ngân thức. Một chiêu căn cứ thái hư hóa kiếm sáng lập ra thái hư thức. Một chiêu căn cứ phong lôi trảm sáng lập ra phong lôi thức. Một chiêu căn cứ chu sát cùng thánh đoạn. Diệt ma chờ chút sáng lập ra chu thần thức. Một chiêu căn cứ chém ngược cùng nghịch cổ chu thần cương sáng lập ra nghịch thiên thức. Một chiêu căn cứ hoa trảm sáng lập ra vạn hoa thức. Một chiêu căn cứ thánh ma chảm cùng sinh tử ấn sáng lập ra thánh ma thức. Một chiêu căn cứ vĩnh hằng tam kiếm sáng lập ra tuế nguyệt thức. Một chiêu căn cứ nghiệp hỏa hồng liên 9 loại đóa hoa sáng lập ra cửu cực thức. Một chiêu căn cứ nơi này lực lượng hủy diệt sáng lập ra diệt thiên thức. Đế ngân thức, thái hư thức, phong lôi thức, chu thần thức, nghịch thiên thức, vạn hoa thức, thánh ma thức, tuế nguyệt thức, cửu cực thức cùng diệt thiên thức. Mỗi một thức đều đã cường đại đến cực hạn. Long Tinh Ngân sở dĩ không có mệnh danh là mấy thức, chính là nghĩ đến về sau sẽ còn gia tăng, cho nên gọi là điền. Long Tinh Ngân chậm rãi thu công. Lần này thu hoạch để hắn cảm thụ rất lớn. Tuy nhiên cảnh giới không có tăng lên, thế nhưng là của hắn thực lực lại có tăng lên. Lĩnh ngộ hai đại thần cấm thật sự là khủng bố. Long Tinh Ngân có lòng tin, dù cho đụng phải tiến vào thần cấm người, hắn cũng có thể đem đánh bại. Long Tinh Ngân tiếp tục đi về phía trước, vậy mà đi tới lúc trước Long Tinh Ngân rơi xuống cái kia địa phương. Long Tinh Ngân nhìn lấy nơi này, đột nhiên nhíu nhíu mày, bởi vì hắn nhớ kỹ nơi này hoành liệt lấy một cái hung thú thi thể. Thế nhưng là, bây giờ lại không thấy, đây là có chuyện gì? Long Tinh Ngân còn có thể trông thấy, bốn phía còn có lúc trước cái kia hung thú trên thân chảy xuôi vết máu đâu. Long Tinh Ngân không rõ ràng cho lắm, sau đó quay đầu nhìn một chút cái kia lúc trước gặp phải vách đá. Phía trên đột nhiên, Long Tinh Ngân cũng biết không ít. Long Tinh Ngân đi lên phía trước có cương phong xé rách hết thảy. Long Tinh Ngân đỉnh đầu thất lạc châu, mảy may không sợ, trực tiếp đi về phía trước. Lần nữa đi tới lúc trước Hạo Thiên lưu trữ địa phương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc trước Hạo Thiên chính là ở chỗ này ngủ say. Long Tinh Ngân nhìn một chút. Lần nữa bước lên tế đàn. Thời không nhất chuyển. Long Tinh Ngân đi thẳng tới tinh không. Lần nữa du tàu tại tinh không. Thế nhưng là, đã không phải là lúc trước cái kia một mảnh tinh không. Long Tinh Ngân về sau cũng đi tìm cửu kiếp hiểu qua tình huống. Biết rõ nơi này có một cái ngẫu nhiên truyền tống trận. Cũng biết rõ, lúc trước hắn có thể rơi vào nơi này, chính là lúc trước Thiên Ly cảm nhận được trong cơ thể hắn có cửu kiếp ấn ký. Cố ý mà làm, Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này tinh thần, khẽ nhíu mày, nơi này cho hắn một loại cảm giác không giống nhau. Đây là một cái cổ tinh, bất quá, bị hỏa diễm bao khỏa, có một cỗ kinh khủng khí tức đang tràn ngập. Đây là thần uy, Long Tinh Ngân dậm chân mà đi, hướng về cỗ này thần uy ngọn nguồn mà đi. Càng đi về trước, càng nóng bức, đến hậu kỳ, Long Tinh Ngân đều có chút địa phương không được. Chỉ có vận dụng hoàng cực phần tâm hỏa. Hoàng cực phần tâm hỏa đem hắn bao khỏa. Long Tinh Ngân không ngừng tiến lên. Rốt cục thấy được phía trước tình huống. Phía trước, lại có một đóa hỏa diễm tại thiêu đốt. Đóa này vàng hỏa diễm, tản ra nồng đậm thần uy. Đây là thần hỏa. Long Tinh Ngân nhìn lấy đóa này hỏa diễm, một trận chấn kinh. Đây là Niết Bàn chi hỏa. Chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc mới có thể nắm giữ vô thượng thần hỏa. Có Niết Bàn trọng sinh, không chết bất diệt hiệu quả. Truyền thuyết, loại này hỏa diễm, mãi mãi cũng sẽ không dập tắt. Long Tinh Ngân cảm thụ được cỗ này khí tức. Rất kỳ quái, chân chính đạt đến thần cấp Niết Bàn chi hỏa. Hẳn là có không ít. Dù sao, chỉ cần đạt tới bán thần đỉnh phong, liền có thể xuất hiện loại này thần hỏa. Nhưng là có được thần uy thần hỏa, cái kia vạn cổ bên trong, chỉ có một người có được, cái kia chính là Phượng Hoàng thần chủ. Đây là Phượng Hoàng thần chủ tại thuế biến hỏa diễm, lưu lại nơi này, vậy mà đã trải qua vạn cổ mà bất diệt. Thật sự là khủng bố. Long Tinh Ngân cảm nhận được hoàng cực phần tâm hỏa khát vọng. Biết rõ, hoàng cực phần tâm hỏa muốn đem thôn phệ, trong thời gian này. Hoàng cực phần tâm hỏa thế nhưng là đem hắn địa tâm liệt diễm cùng tử vi thiên hỏa đều hấp thu. Thậm chí Long Tinh Ngân còn để ngủ say nghiệp hỏa hồng liên. Xuất ra một đạo bản nguyên hồng liên nghiệp hỏa để nó hấp thu. Nói tóm lại, hoàng cực phần tâm hỏa hấp thu hỏa diễm cũng không ít. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, trực tiếp thả hoàng cực phần tâm hỏa đi qua. Hoàng cực phần tâm hỏa trực tiếp đem cái kia một đóa Niết Bàn chi hỏa thôn phệ. Niết Bàn chi hỏa vậy mà không có chút nào chống cự. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Hoàng cực phần tâm hỏa hấp thu Niết Bàn chi hỏa, trực tiếp lâm vào ngủ say, rơi vào Long Tinh Ngân thể nội, thật sâu ngủ say. Long Tinh Ngân tại bốn phía vòng vo tầm vài vòng, cũng không có phát hiện cái gì, liền trực tiếp xuyên toa tinh không, lần nữa về tới khởi nguyên tinh. Thời gian tại chậm rãi qua đi. Nhìn như bình tĩnh thiên hạ, có chút một cỗ cực kỳ bầu không khí ngột ngạt. Long Tinh Ngân tại băng hỏa lưỡng trọng thiên, cùng cửu kiếp nói chuyện với nhau. Một trận này, cửu kiếp đối với hắn cũng tiến hành chỉ đạo. Long Tinh Ngân cũng biết không ít vạn cổ trước đó sự tình. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng khí tức bạo phát. Cỗ này khí tức chấn kinh toàn bộ vũ trụ. Để nhìn như bình tĩnh vũ trụ, trong nháy mắt trở nên không tại bình tĩnh. Cỗ này khí tức, giống như là toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ. Trên bầu trời, từng sợi tinh quang lưu truyền. Cái kia vết rách to lớn có động tĩnh. Chân long bay múa, phượng hoàng vu phi, bạch hổ chụp mồi, huyền võ chấn thiên, côn bằng vào biển, kim bằng dương cánh, kim ô đốt thiên, thần ma loạn vũ, quỷ ảnh che trời. Từng màn kinh khủng dị tượng xuất hiện, giống như là thiên địa tại sụp đổ. Trên bầu trời vết rách không ngừng biến lớn, từng sợi tinh khí xuất hiện, từng sợi tinh khí nặng như ngàn cân, giống như là áp sập trời xanh, tinh khí chảy xuôi, giống như là một đạo tinh hà treo, nhẹ nhàng chấn động, từng cái tinh thần đều bị áp sập, một cỗ khủng bố thật lớn khí tức tràn ngập, tràn đầy toàn bộ tinh không, bốn phía tinh thần đều bị đánh bay, trạch hướng vốn có quỹ đạo, đột nhiên. Từng sợi quang mang bắn ra, rơi vào bốn phía ân tinh thần bên trên. Tinh thần đều bị hủy diệt. Trên bầu trời, cái kia vết rách tại biến hóa. Một đạo vết nứt không gian hiện đầy toàn bộ hư không. Trời đất sụp đổ tràng cảnh xuất hiện, giống như là tại diệt thế. Kinh khủng tràng cảnh đang diễn hóa, đánh thức tất cả mọi người. Cái này lúc, bảy đại cấm địa quang mang phun ra càng thêm lợi hại. Một đạo ánh sao phóng lên tận trời, có kinh khủng khí tức đang tràn ngập, giống như là có hồng hoang cự thú đang thức tỉnh, trầm thấp đè nén khí tức, khiến cho toàn bộ khởi nguyên tinh đều đang chấn động. Cùng một thời gian, khởi nguyên tinh các đại thần đạo thế lực đột nhiên có biến hóa, từng cái thần đạo thế lực tràn ngập ra kinh khủng thần uy, giống như là có thiên thần đang thức tỉnh. Đột nhiên, một đạo thần quang phóng lên tận trời. Tại thời khắc này, khởi nguyên tinh các đại thần đạo thế lực nội tình xuất hiện, giống như là cảm ứng được nguy hiểm tại tự vệ. Đây là thần trận tại bạo phát, không phải tàn phá thần trận, mà là chân chính hoàn chỉnh thần trận. Có thiên thần thần uy hoàn chỉnh thần trận. Tại Đông Hoang, Thục Sơn Kiếm Tông, Cơ gia, Khương gia, Long gia, bốn phía địa phương, bốn cái khủng bố thần trận vậy mà trực tiếp nối liền cùng nhau, xen lẫn tạo thành tứ tượng đại trận, lấy tứ tượng phương vị tồn tại, đem thần trận kết nối, hình thành kinh khủng thần vực. Cùng một thời gian, băng hỏa lưỡng trọng thiên chấn động, một đạo thần văn xuất hiện, đem bốn phía thổ địa bao khỏa, còn có hoang thần sơn cùng thiên uyên, toàn bộ phun ra quang huy. Một đạo hoa văn xuất hiện, đem bốn phía lãnh thổ bao khỏa, tránh cho trên bầu trời bắn ra quang mang phá hư. Nam tự địa phương, Vô Cấu Tông, Kim Bằng Nhai, Kỳ Lân Sơn, Phượng Tê Lâm, Khiếu Thiên Cốc, ngũ đại thần đạo thế lực thần trận cùng lúc bạo phát, lấy ngũ hành đại trận phương thức, nối liền cùng một chỗ, hình thành ổn định thần trận. Cùng lúc, Thiên Yêu Sâm phun ra quang huy, thủ hộ lấy nó bốn phía thổ địa. Tây thổ địa phương, Dậy Thổ, Thiên Linh Quốc cùng Thánh Linh Sơn cùng một chỗ, thần trận cùng lúc bạo phát, ba đại thần trận lấy tam tài trận hình thức, chấn thủ bọn hắn phụ cận lãnh thổ. Mà Hãm Không Đảo cũng đồng dạng dọc theo một đạo hoa văn, thủ hộ bốn phía thổ địa. Bắc Huyền địa phương cũng giống như thế, Vạn Ma Tông cùng chúng thần điện, hai cái này đối địch thế lực vậy mà liên hợp ở cùng một chỗ, lấy âm dương đồ hình thức, đem cả hai thần trận đan vào một chỗ, hình thành cường đại phòng ngự. Mà trong đó, Huyết Ngục cùng Vô Tâm Vùng Biển cũng giống như thế, từng nét bùa chú xen lẫn, thủ hộ lấy nó phụ cận địa vực. Tại Trung Nguyên càng là như vậy, Chí Tôn Điện, Vạn Yêu Cung, Bổ Thiên Giáo, Tề Thiên Giáo, Tu La Các cùng Chú Thiên Các, đồng dạng bộc phát ra chuyên trúc thần trận, lấy sao sao trận trận pháp, nối liền cùng một chỗ, cơ hồ đem trọn cái Trung Nguyên đều bao khỏa. Ở trong đó, Thiên Xu Cửu Cực, Phiếu Miểu Phong, Huyền Nguyên Trọng Thổ, từng cái phù văn xuất hiện, một đạo hoa văn, đem bốn phía thổ địa thủ hộ. Đương nhiên, bảy đại cấm địa cũng không ngoại lệ, phun ra quang huy, cùng lúc từng nét bùa chú xoay tròn, bảo hộ bốn phía lãnh thổ. Cùng một thời gian, tại khởi nguyên tinh các lớn địa phương, vậy mà cũng có thiên thần để lại tàn phá thần trận. Những này thần trận, còn có một số cổ lão thời đại trận pháp, cùng lúc xuất hiện, đem cái này phiến địa vực bảo vệ. Cứ như vậy, toàn bộ khởi nguyên tinh bị bảo vệ. Một đạo quang mang rơi vào khởi nguyên tinh bên trên, khởi nguyên tinh không có chút nào tổn thương. Bên trên bầu trời, phiền phức vết rách tiếp tục biến hóa. Một cỗ kinh khủng khí tức lan tràn ra, chân long bay múa, phượng hoàng nấn ná, từng màn tràng cảnh làm cho tất cả mọi người cảm nhận được chấn kinh. Biến hóa tại tiếp tục, một mực mấy ngày, trên bầu trời vết nứt vậy mà hóa thành một cái kinh khủng động, một cái hình tròn động. Cái này động bị một cái đại môn chắn, nhưng là đại môn cũng lộ ra một tia khe hở, một đạo quang mang như trước đang bắn ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.